Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2913, Cuộc Chiến Phong Ấn, 2, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Huyền Hoa đứng xa ngoài ngàn trượng, tâm thần của hắn cũng bị chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân tan hết. Thật mạnh, hắn không nén được quát lên một câu kinh hãi. Trần Vũ cũng ngưng trọng nói, không hổ là vạn yêu chi hoàng, ngươi không sao chớ. Huyền Hoa lắc đầu, có phần chán nản nói. Cách xa nhau khá xa, chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi, chỉ cần hắn không đuổi theo là được. Lý Vân Tiêu đứng ở xa nhìn cũng kinh hãi không ít, lực lượng trên người Hoang Liên Miên không dứt, hung bạo mà cường đại, giống như mãnh thú thượng cổ hồng hoang. Nhưng dường như lực lượng này không phải bảo trì nguyên vẹn như ban đầu, giống như thi triển bí thuật. Hơn nữa Nguyệt Đồng đưa mắt nhìn liền cảm giác yêu dị và hoang mang, lại không nói ra lời, cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Ân, đột nhiên Hoang hừ nhẹ một tiếng, mắt của hắn có hung quang bắn ra, chiến việt chém ra xa xa. Một đạo cương khí hình bán nguyệt hiện ra trước mặt Nguyệt Đồng, thế như trẻ tre nghiền áp đến. Không tốt, Lý Vân Tiêu cả kinh, vừa rồi dùng Nguyệt Đồng rình coi đối phương, bị phát hiện hành tung. Thân ảnh của hắn hiện ra, hắn nhanh chóng lui ra sau lưng, chỉ lưu lại thân ảnh nhàn nhạt. Ầm ầm, không gian hắn đứng lúc trước bị nghiền nát, dư âm ảnh hưởng phạm vi trăm trượng mới chấm dứt. Đó là, Huyền Hoa cả kinh, văn vê dụi mắt nói, là ta hoa mắt sao, thân ảnh lóe lên vừa rồi là Lý Vân Tiêu, Trần Vũ cũng là cả kinh nói, cổ phi dương truyền thế, tốc độ của người nọ quá nhanh, cũng xuất hiện quá mức đột nhiên, ta cũng không nhìn rõ, nhưng này người nhất định không phải chờ đợi rỗi rãnh. Hừ, không thể ngờ chung quanh còn có không ít châu chấu nha. Hoang cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Mặc dù nhiều con sâu cái kiến hơn nữa, phù du làm sao có thể lay đại thụ, đám hèn mọn các ngươi chỉ có thể trốn ở góc phòng, chờ đợi thời khắc tồn tại vĩ đại hàng lâm đi. Tốc độ của Lý Vân Tiêu mặc dù nhanh, nhưng vẫn bị Từ và Lê thấy được, vui vẻ lên. Từ vội vàng nói, Vân Tiêu đại nhân, kính xin hiện thân, cùng trấn áp phong ấn. Mà mẹ nó thật sự là hắn, Huyền Hoa ăn cả kinh cũng mừng rỡ không thôi, hét lớn. Đã đến, vì sao không đi ra, đây không giống phong cách hành sự của ngươi. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ, đành phải hiện thân đi ra, hắn lóe lên thuấn di tới bên cạnh Huyền Hoa. Ha ha, Huyền Hoa cười to nói, ta xem như phát hiện ở đâu có đại sự thì đó có ngươi. Yêu hoàng này để ngươi đối phó, đám còn lại giao cho chúng ta. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói, ngươi cho rằng ta là thiên hạ vô địch sao, thực lực yêu hoàng vô cùng khủng bố, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn thành thành thật thật nói ra, huống hồ hắn cũng không có khả năng ngăn cản yêu tộc phá phong, nhưng tiểu tâm tư này không nên nói rõ. Từ vội nói, Vân Tiêu đại nhân không phải có thánh khí nơi tay sao? Bên trong dường như có rất nhiều cường giả. Lý Vân Tiêu không vui, khẽ nói, ngươi rất hiểu ta sao? Thật có lỗi, những bằng hữu của ta trong thánh khí ngại ở trong đó buồn bực lâu, bọn họ tổ chức thành đoàn thể ra ngoài du lịch rồi. Du lịch, đi đâu du lịch? Huyền Hoa sững sờ kinh ngạc hỏi. Lý Vân Tiêu im lặng, phất phất tay, nói, đừng hỏi quá nhiều, lặng lặng chờ xem, lực lượng thời đại không phải chúng ta có thể ngăn cản, yêu tộc bị trấn áp mấy ngàn năm cũng không có khả năng vĩnh. gocchuyenaudio.com, viễn bị trấn áp như vậy, có lẽ hôm nay chính là ngày thời đại lựa chọn. Huyền Hoa lần nữa sừng sốt hồ nghi nói, như thế nào bi quan như vậy, chuyện này không giống ngươi đâu, lực lượng thời đại thì thế nào? Cổ Phi Dương mà ta biết là người thay đổi thời đại. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đáng tiếc ta là Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa cao mày nói, ngươi đang giở trò quỷ gì thế? Thực trơ mắt nhìn bọn chúng phá phong ấn. Lý Vân Tiêu nói, trước ngươi cũng nói, không trơ mắt nhìn qua, chẳng lẽ biến thành thi thể nhìn qua? Huyền Hoa chỉ vào hắn nói, không đúng, trong lòng ngươi nhất định có suy nghĩ khác đúng không? Nhanh nói cho ta nghe một chút, hắn liên tục hỏi tới. Lý Vân Tiêu đẩy tay của hắn ra, cảnh giác lui vài bước nói. Ta không hứng thú với nam nhân, cách xa ta ra một chút. Thời điểm bọn họ đang lải nhải, ngọc ấn trên không trung thả ra hào quang màu xanh, hào quang này trấn áp xuống dưới núi. Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần nhìn qua bên này. Ầm ầm, hào quang sáng ngời nghiền nghiền nát tất cả, dư âm khuếch tán ra các nơi, Ngũ Hà Sơn nổ vang như lôi đình, đất rung núi chuyển. Cả không gian sơn thể bắt đầu nghiền nát, lực lượng mạnh mẽ bao phủ các nơi. Vô số ánh sáng màu đỏ bay ra khỏi Ngũ Hà Sơn, trùng kích nội tâm mỗi người. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cuồng hỉ, loại cảm giác này chính là đại địa vận luật, chính là thổ hệ bổn nguyên biến dị nguyên tố mà hắn ước mơ tha thiết. Mẹ kiếp, chơi lớn rồi, phong ấn thật sự bị phá. Huyền Hoa kinh kêu một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Ngũ Hà Sơn, mây lửa đỏ rực bao phủ các nơi. Vô số phù văn và các loại khí tức bao phủ các nơi, mặt đất chấn động dữ dội, mỗi người đứng trước lực lượng này đều cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Đám người Bách Chiến Thắng cũng kinh hãi né ra trực tiếp bay tới sau lưng đám người Lý Vân Tiêu, hiện tại cũng chỉ có nơi này hơi an toàn một chút. Hai mắt Lý Vân Tiêu đỏ rực, Nguyệt Đồng quan sát tất cả, sắc mặt của hắn không có nửa phần mừng rỡ, hắn nhíu mày thật sâu. Ngũ Hà Sơn thật sự bị phá mất cái gì đó, nhưng mà kết giới lực hoàn toàn không tổn hao gì, cũng không có nghiền nát mảy may. Ngả cũng phát hiện dị thường, lúc này nhíu mày trầm tư. Hoang nói, Ngả tiên sinh, như thế nào rồi? Giọng nói của hắn run rẩy còn mang theo kích động, Ngả lắc đầu nói, phòng ấn Ngũ Hà Sơn có 2 tầng, vừa rồi chỉ phá vỡ tầng ngoài. Tầng ngoài, tâm tình kích động của Hoang lúc này trở thành lạnh giá, nói. Ngọc ấn cũng rung chuyển nát bấy tầng phong ấn phía trong làm sao bây giờ? Ngả lắc đầu nói, không biết, phải đi xem mới được. Hoang gật đầu nói, Ngả tiên sinh không cần phải gấp gáp, chậm rãi phá giải là được, nơi đây có bổn hoàng thủ hộ, đám tôm tép nhãi nhép kia không dám tác quái. Đột nhiên Huyền Hoa vỗ vai Lý Vân Tiêu, cười to nói. Ha ha, thực sự có ngươi, ngươi nhất định là biết rõ còn có tầng bên trong, cho nên hoàn toàn không thèm để ý, đúng hay không? Lý Vân Tiêu im lặng, đẩy tay hắn ra, nói. Phiền quá, đừng quấy rầy ta quan sát phong ấn một. Hắn giờ phút này kinh hãi không thôi, hiện tại Ngũ Hà Sơn sinh ra cảm giác đại địa vận luật thuần túy, giống như đúc tình huống Ngả đã ói, nếu là như thế này, muốn phá vỡ phong ấn rất khó khăn. Từ ở xa xa nhìn qua, mỉm cười nói. Xem ra thời đại lựa chọn thương đại nhân đấy. Hoang nổi giận nói, phản đồ câm miệng, cách chương.